Chương 372, Cường Đại Kim Cương Trạc. Hạ Tôn Ngộ không nghe được Tạ Vân Phi lời nói lúc này sững sờ còn không có kịp phản ứng, một cá thể hiện lên màu đen vòng sắt đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện. Chỉ gặp Thanh Nhu cách không một chút, cái kia vòng sắt lúc này vọt lên, trực tiếp chặn đường tại trong hai người. Hào quang màu xanh nhạt bao vây lấy màu đen vòng sắt, nguyên bản bởi vì nên trong suốt trung ương lại là một mảnh màu đen hư vô, phảng phất trong đó không gian vô tận to lớn, có thể ôm đồm thiên địa này đồng dạng. Hạ Tôn Ngộ không còn chưa làm ra cái gì động tác, chính mình kim cô đồng lại đột nhiên không bị khống chế hướng phía vòng tròn chui vào. Hấp lực như là mênh mông hải dương đồng dạng vô cùng vô tận, mặc dù Ngộ không muội tử lực lượng mạnh mẽ, cũng vô pháp thoát thân. T. Cái này vòng tròn rốt cuộc là thứ gì? Ngộ không muội tử tay càng ngày càng bắt không được kim cô đồng, nàng như muốn thu về chính mình lỗ thai, nhưng lại căn bản là không cách nào làm được. Tại tiếp tu cờ như thế, coi như kim cô đồng có thể một mực bị trộm vào trên tay, chính mình sợ cũng đến bị cái kia không biết tên vòng tròn cho đồng loạt thu đi. Ngộ không mau mau buông tay, vi sư đến chúc ngươi một chút sức lực. Tạ Vân Phi vừa nói xong lời này, trong đầu vang lên qua một cái đã lâu hệ thống âm thanh, lại làm cho hắn như là bị 9 ngày lôi đình đánh trúng đồng dạng, trong chốc lát không núp đích. Ngươi lấy phát động ẩn tàng nhiệm vụ Thanh Như Phẫn Nộ, trừ tố chất thân thể bên ngoài tất cả công pháp không cách nào sử dụng. Nếu như chủ động công kích địch nhân, thì lực công kích đem chợt hạ xuống là không. Cái này, đây coi là cái quỷ gì nhiệm vụ, không có ban thưởng không có yêu cầu. Hoàn toàn là nhìn xem đồ đệ mình ăn thiệt thòi, ai chẳng lẽ lần sau các ngươi ra một cái để cho ta tự sát nhiệm vụ, ta liền thật chỉ có thể hoàn thành. Tạ Vân Phi khó chịu, trên mặt dần dần hiện ra vài tia nộ khí tới. Mà hệ thống cũng là phản ứng dù cho, còn không có qua mấy giây liền cho quyết định này làm ra giải thích hợp lý. Rất xin lỗi, nơi đây nội dung cốt truyện có chút vượt qua hệ thống thiết lập phạm vi, sớm đánh bại Thanh Nhu sẽ quấy nhiễu Tây Du thế giới đến tiếp sau phát triển. Nghiêm trọng điểm khả năng dẫn đến tiên yêu Phật ba bên sớm hôn chiến. Bất quá làm bồi thường, hệ thống có thể cáo chi, đây hết thảy đều cùng Thái Thượng Lão Quân có chỗ liên quan. Đây không phải nói nhảm a, ta cũng biết cái này chết tể là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ Thanh Nhu. Tạ Vân Phi khỏe miệng giật một cái này mẹ nó không hãy cùng không nói một dạng, còn không bằng nói cho ta biết hắn đến cùng là thế nào đem kim cương trạc cầm tới tay, thuận tiện giải quyết bên dưới ta cho tới nay nghi hoặc. Năm đó đại náo bầu trời thời điểm, Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là trịnh trọng việc hướng Quan Âm giải thích chính mình cái này kim cương trạc lai lịch, rất có che lại nàng cái kia Dương Liễu Bình danh tiếng. Bảo vật như vậy, so sánh Thái Thượng Lão Quân cũng là tùy thân mang theo, coi như thật mất đi, vậy cũng không đến mức thời gian dài như vậy đều không có phát giác đi. Trong lúc suy tư, Tôn Ngộ không đã mặt mũi tràn đầy suối quẩy bay trở về. Thời khắc này trong tay nàng không không. Thứ gì cũng không có, rõ ràng kim cô đồng đã bị đối phương cho bộ đi. Chúng tiểu nhân thu binh, chờ chúng ta đem cái kia hai cái tiểu hoa nhi rửa sạch sẽ trưng, ăn no tái chiến. Thanh Lưu Thu trong truyền thuyết tề thiên đại thánh vũ khí, tự nhiên tâm tình thật tốt, nhưng là hắn cũng không có tiếp lấy xuất thủ, ý đồ đem Tạ Vân Phi một đoàn người một hơi cầm xuống. Dù sao hắn cũng biết, Tôn Ngộ không thế nhưng là một người điên, thật đem nàng chọc tới coi như ngươi có lại nhiều pháp bảo cũng vô dụng. Cái kia thân đầu đồng thiết tí cũng không phải đùa giỡn, chỉ bằng chính mình cái kia cán phá thương, muốn giết chết hắn đoán chừng có chút khó khăn. Nếu như vận dụng lên vòng tay lực lượng, chỉ sợ không được, tuyệt đối không thể dùng vòng tay công kích đường tam tạng bọn hắn. Người khác đoán chừng nhận không ra, nhưng này con khỉ tuyệt đối biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, nếu như bị cái ra chân thân, tổ sư ra ra không phải nghĩ như vậy, Thanh Như đã nhanh muốn đi vào cửa hang. Ngay tại hắn dự bị bước vào động phủ sát na, hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa xoay người lại đến đông đảo tiểu yêu đằng sau. Tạ Vân Phi trong lòng cái kia phiền muộn cực độ a, cái gì gọi là sớm đánh bại Thanh Lưu sẽ ảnh hưởng nội dung cốt truyện lại còn coi là chơi game sao? Chờ chút, trong nguyên tắc vì giải quyết đầu này Thanh Lưu, có thể nói là kinh động đến Đông Thiên cùng Tây Thiên rất nhiều thần tiên la hán, có thể nói một trận phong ba, nhưng cuối cùng, lại là Thái Thượng ung dung xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại, càng phát ra cảm thấy quỷ dị Thái Thượng Lão Quân làm như vậy, có phải hay không là đang cảnh cáo cái gì đâu mà lại tùy ý thiên đình binh mã hạ phàm, lại không giải quyết được Thanh Nhu, có phải hay không đang cảnh cáo Ngọc Đế, ngươi xa cách ta, chẳng phải là cái gì đâu. Đồng thời QNZ đang cảnh cáo Tây Thiên, không cần vượt qua phạm vi, nếu không các ngươi Tây Thiên ngay cả ta một con trâu đều không giải quyết được. Đương nhiên, đây đều là Tạ Vân Phi suy đoán, nhưng là hiện tại liên tưởng, càng phát khẳng định loại suy đoán này. Nhìn thấy Thanh Như lại một lần quay người, Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, đối với Tôn Ngộ Không cùng Sa Nhã Phi nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, cái này yêu tinh vòng tròn quá mức quỷ dị, không biết lai lịch. Chắc hẳn khó đối phó a, cái kia manh manh cùng Ngao Ngọc đâu. Ngộ Không hỏi, có chút khó hiểu nói. Tạ Vân Phi nói, không cần lo lắng, gia hỏa này mục tiêu tại ta, không phải là các nàng. Cái này đầu trâu không đem chúng ta toàn bộ bắt lấy, chắc chắn sẽ không đối với manh manh các nàng xuất thủ. Bị hệ thống hạn chế đằng sau, Tạ Vân Phi có thể nói đã mất đi rất nhiều lực lượng, hắn bây giờ muốn đến hệ thống loại này thiết trí, có thể hay không cũng là một loại ám chỉ đâu. Hắn làm một cái quyết định, nếu như Thanh Ngưu ra tay với hắn, hắn dự định làm một cái tay trói gà không chặt đường tăng. Hắn vừa mới ý thức được, hệ thống tựa hồ cung cấp hai cái manh mối cho hắn, chỉ là ẩn tàng quá sâu không dễ phát giác thôi. Muốn đem mọi chuyện đều nghĩ rõ ràng, QNZ nhất định phải tìm không người quấy rầy địa phương mới được. Đường Tam Tạng, nghe người đi về phía Tây đến nay một đường dựa vào các loại pháp bảo hàng yêu trừ ma, hôm nay liền đều dâng hiến cho ra ra đi. Thanh Nhu nhìn thấy ba người còn muốn chạy vội vàng ném ra trên cánh tay vòng tròn, màu đen hư vô lại một lần phóng xuất ra cực lớn hấp lực, không ngừng hướng phía Tạ Vân Phi mà tới. Nhưng kẻ sau cũng không có nửa điểm lo lắng dấu hiệu, mà là lạnh nhạt đứng tại chỗ, hai mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Phải biết Tạ Vân Phi tất cả pháp bảo đều đặt ở Tử Kim Bát Vu bên trong, trừ phi cái này kìm cương quyển có thể xuyên thấu bình bát cấm chế, nếu không căn bản là đừng nghĩ đem đồ vật bên trong cho hút đi. Nhưng để hắn dự liệu không đến chính là, lần này mình thật tính sai. Chỉ gặp cái kia Tử Kim Bát Vu bên trong pháp bảo cùng loạn thất bát tao vật liệu loại hình tính cả Sa Nhã Phi trên người roi ra những vật này theo hấp lực to lớn đồng loạt bay về phía không trung, cuối cùng nhao nhao chui vào cái kia màu đen trong vòng luẩn quẩn.